Cần gì phải diễn trò? Chương 11, góc truyện audio.com. Mạc Nhiễm sợ như vậy là bởi lúc 6 tuổi y không sướng được hí. Sư phụ chỉ cửa đuổi đi. Sớm nghe nói qua mình là người bởi vì thân thể bất nam bất nữ bị gia tộc vứt bỏ. Khi đó nhìn của gánh hát, y chỉ cảm thấy trốn về duy nhất của mình cũng mất đi. Cả người rét run tuyệt vọng. So với sinh đau, y thậm chí không biết cái nào càng đáng sợ hơn. Năm đó Hứa Thành cầm xính thư, thề nói sẽ cho mình một cái nhà. Y cảm động đến lập tức rơi lệ. Nhưng bây giờ, trước mắt Mạc Nhiễm từng đợt bóng đen, gần như lại muốn tỉnh. Chỉ có thể bằng lý trí còn sót lại kéo Hứa Thành không để cho hắn rời đi. Từng tiếng Hứa Thành kêu ngày càng thảm thiết. Mạc Nhi ngươi nói bậy gì đó. Ngươi đau hồ đồ rồi. Ta làm sao lại không cần ngươi? Ngươi là lang quân của ta. Ta làm sao có thể rời đi ngươi? Hứa Thành bị kêu đầu óc mộng hồ. Chỉ đành phải ôm hắn y xoa ngực an ủi. Mạc Nhi, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Ta làm sao nỡ không cần ngươi? Ta hiện tại xấu xí. Bẩn như vậy, ta. Giọng Mạc Nhiễm uể oải bị tiếng kêu thảm thiết cắt đứt. Ách, ta, giọng ta cũng kêu đến khan. Sau này ta nếu là không sướng được hí, ngươi có thể không thích ta hay không? Ngày hôm qua ta mộng thấy ta sinh khiến mọi thứ rất loạn. Ngươi à, ngươi cũng không cần ta. Ngươi chỉ cần hài tử. Ngươi không cần ta. Hứa Thành, ngươi nói bậy. Mạc Nhi ngươi nói bậy. Ta làm sao có thể không cần ngươi? Ngươi trong bộ dạng gì ta đều cảm thấy đẹp mắt. Hứa Thành mắt thấy Mạc Nhiễm ở trước mắt hắn dãy dụa. Nhất thời trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết nói từ đâu. Không thể làm gì khác hơn là nắm đầu vai của Mạc Nhiễm muốn cho y thanh tỉnh một chút. Ta hỏi ngươi, lúc ta thú ngươi tam môi lục xính ít đi bước nào? Trà quả dê rượu ta thiếu thứ gì? Phu tam bài ta có ít đi một lại? Đại kiệu tám người khiêng hồng trang 10 dặm ta chưa từng thua thiệt ngươi. Là ta không có tự thân ra đón hay không có cùng ngươi uống rượu hợp cần. Ta thú ngươi là thú lang quân cũng không phải là mua một đào kép. Tại sao ngươi lại cảm thấy ta không phải thật tâm yêu ngươi? Ta, ái cha, Mạc Nhiễm một câu nói không ra lời. Liền ngửa mặt kêu rên. Hứa Thành, ngươi đừng. Đừng tức giận, ta sai rồi, ta không nên, người đừng tức giận, người đừng đi, thấy Mạc Nhiễm đau đến lời cũng không nói được còn đang nắm tay mình nói đúng sai. Hứa Thành hối hận muốn tát mình, Mạc Nhi sắp sinh đều đau ngất đi, hắn lại hô to kêu to với Mạc Nhi, hắn còn là người sao, ta biết Mạc Nhi của ta tâm tư nặng, ta không trách Mạc Nhi. Mạc Nhi ta mới vừa rồi là hồ đồ nhất thời. Ta không nên nặng lời với ngươi. Là ta không tốt, không nhìn ra tâm tư của Mạc Nhi. Mạc Nhi ngươi yên tâm. Ngươi yên tâm, ta tuyệt không rời đi ngươi. Hứa Thành nhìn dáng vẻ Mạc Nhiễm ngã xuống giường chảy nước mắt liều mạng thở dốc. Chỉ cảm thấy lòng đều tan nát. Mạc Nhi, ta thề, ta nếu là dám thật xin lỗi Mạc Nhi, sẽ để cho ta ra cửa bị sấm đánh chết. Bị xe ngựa nghiền trên đất, thịt bị con kiến ăn, xương bị chó hoang tha đi, vào 18 tầng địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. Hắn thật đúng là, ngay cả thề lời đều không đổi. Mạc Nhiễm khẽ nở nụ cười ngay sau đó bị thống khổ thay thế. Ái cha, lại đau, thật là đau, lang quân, mở đến 8 ngón, có thể dùng lực, Mạc Nhi, chậm một chút. Một hồi thêm lực, sinh hài tử ra được liền hết đau. Mạc Nhi đừng sợ, ta bên ngươi. Hứa Thành ôm Mạc Nhiễm, nhẹ nhàng hôn xuống, cũng không để ý môi mình bị Mạc Nhiễm cắn thành cái dạng gì. Mạc Nhiễm nắm tay của Hứa Thành, nằm ở trong ngực Hứa Thành, ngửi mùi trên người Hứa Thành. Lần đầu tiên cảm thấy an tâm như vậy, Hứa Thành sẽ không cần y, Hứa Thành đã đồng ý cho y có một ngôi nhà. Y thật sự đã gả cho người thương y nhất trên đời. Lại một lần nữa đau đớn co thắt nhanh. Hạ thân truyền tới một trận chĩu phồng như mắc cầu. Mạc Nhiễm cúi đầu kìm nén dừng sức. từ trong lỗ mũi phát ra tiếng ân ân của dùng sức. À, ta, đau đớn càng ngày càng mãnh liệt để cho Mạc Nhiễm một hơi không kìm được khóc lên. Đau bụng khiến y gần như mất hồn, hạ thể căng phồng khiến y muốn khóc lớn một trận, nhưng hai tay truyền tới sức nằm ấm áp của Hứa Thành. Mạc Nhiễm thút thít lại hít một hơi, ở trong ngực Hứa Thành dùng sức, mười ngón chân như ngọc quắp lấy đệm giường, toàn thân không chịu khống chế lay động, cổ liều mạng ngửa về sau, trên cổ nổi gân xanh, mồ hôi lạnh theo đường cong gò má nhỏ xuống. Y, y nha, a, lại một trận đau nữa. Mạc Nhiễm kéo tay của Hứa Thành, ngẩng đầu lên nín hơi dùng sức, tiếng rên rỉ vỡ tan từ trong kẻ răng tràn ra. Mạc Nhi, chống đỡ a, Lang Quân thêm lực, chấm, dùng lực dài, không thể buông lực. Mặt của Mạc Nhiễm phồng đến đỏ bừng, lại ngã ở trên giường thở hổn hển. Ta sinh không được, Mạc Nhi đừng nói lời ngốc, lần tiếp theo thêm lực là được. Còn kém một chút, người không thể buông tha. Mạc Nhiễm cắn răng gật đầu một cái, đợi hạ thân lại một lần nữa căng trướng, chống người lên liều chết dùng sức. Ngô, ngô a, hô, hô, không ngừng thở gấp, Mạc Nhiễm ngồi phịch ở trong ngực Hứa Thành, khóe miệng chảy ra nước bọt, ánh mắt trống rỗng. Hứa Thành, Mạc Nhi đừng suy nghĩ lung tung. Hứa Thành bị ánh mắt mất tiêu cự kia làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Mạc Nhi ngươi ngàn vạn lần phải cố chịu đựng a, ngươi nhất định phải bình an sinh hạ hài tử. Trước kia Lang Quân có phải từng thắt hông hay không? Lang Trung sờ một cái bụng của y, phát hiện đầu thai sau mấy lần dùng sức lại vẫn kẹt tại chỗ. Lại mò tới xương chậu của y hiển nhiên hẹp hơn so với người thường. Ngẩng đầu hỏi, Mạc Nhiễm gắng sức gật đầu một cái, thở nhỏ học hí, muốn thân hình, thật cao, ta thắt hông, ta, đau, ta đau, Lang Quân a, loại chuyện này làm sao không nói sớm, Lang Trung gấp đến độ muốn đấm tường, Lang Quân hông hẹp, bây giờ đầu hài tử lớn hơn xương chậu, sinh không xuống a ta không biết, ta sinh không xuống, cứu ta, Mạc Nhiễm nghe vậy chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Cặp mặt vừa lật, lại ngất đi, vậy làm sao bây giờ? Hứa Thành chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, gần như cũng muốn ngất đi. Lang Trung, người phải giữ được tính mạng của Mạc Nhi. Hài tử như thế nào không có vấn đề. Mạc Nhi không thể có chuyện. Mạc Nhi nhất định phải thật tốt. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thử vận khí. Lang Trung thở dài, thân hình Lang Quân như vậy. Eo nhỏ hông hẹp, vốn cũng không nên mang thai. Hiện tại dù có tìm ngự y tới, cũng không có mười thành cầm chắc có thể bảo vệ y sinh sản thành công. Những lời này giống như sấm sét giữa trời quang, nhất thời than gào khóc, đều là ta không tốt, ta tại sao phải khiến y mang thai, đều do ta. Mạc Nhi y từ nhỏ không có chỗ ở cố định, còn không có trải qua mấy ngày tốt lành. Y không thể có chuyện a, công tử trước đừng khóc. Đỡ Lang Quân đứng lên, hài tử có thể thúc đi xuống. Lang Trung nhìn nam tử khóc ruột gan đứt từng khúc, trong lòng không đành lòng. Lang Quân tình thế sinh sản hung hiểm, nhưng dẫu sao chỉ đau 7-8 giờ. Nước ối còn đủ, hài tử không lớn, vị trí thai cũng chính. Thân thể Lang Quân cũng còn chịu đựng được, cũng không phải là không có cách khác. Công tử, người bây giờ chính là người quan trọng nhất của Lang Quân. Nếu người ngã, Lang Quân cũng chỉ chống đỡ không nổi nữa. Người vạn lần muốn chống thay Lang Quân a, bà đỡ thấy sắc mặt Hứa Thành xám xanh. Khuyên nhủ, ta biết, Hứa Thành cưỡng bách mình tỉnh táo lại, không thèm nghĩ chuyện nếu Mạc Nhi xảy ra chuyện sẽ như thế nào. Nói với gã sai vặt ở cửa. Đi, để cho phòng bếp nấu một nồi cháo gà nhân sâm, muốn huyết nhân sâm tốt nhất kia. Đi nhanh, Mạc Nhi y không ăn cơm liền không có sức. Trước hết để cho người cầm quế hoa cao kia đến, để cho Mạc Nhi lót bụng, táo đỏ a rau cũng đều lấy tới. Người đi nhanh, Hứa Thành xoay người nhìn người vô lực nằm trên giường, ôm lấy y, để cho y đứng trên mặt đất, đầu người kia mềm nhũn rũ xuống. Tóc thấm đẫm ướt mồ hôi xõa trên lưng, người lạnh băng như người chết dính nhớp tựa vào trên người hắn trượt xuống. nếu không phải bụng của y vẫn còn ở từng trận trở nên cứng rắn. Nếu không phải ngực y còn có thể nghe tim đập, Hứa Thành thật cho là người mình yêu liền như vậy mà đi. Cách chương.